Chương 1326, đại kết cục 12. Mặc dù đã chắc chắn, cùng cái nam nhân này không có gì phát triển, nhưng mà Bạch Giảo Giảo lại không thể thả mặc cho đối phương liền như vậy không có. Dầu gì hai cái người qua gì đó. Cho nên, nàng quyết định nhắc nhở một chút Vân Hạo Thiên. Kết quả, có thể là lúc trước Vân Hạo Thiên bị nàng phiền đến thật lợi hại, làm sao đều không để ý tới nàng. Điện thoại không tiếp, hệ chặt không trở về. Bên này Bạch Giảo Giảo gấp đến độ không được, bởi vì từ trong quẻ nhìn, Vân Hạo Thiên đại hùng chi thai ách, ở nơi này mấy ngày a cuối cùng nàng không liên lạc được Vân Hạo Thiên, liền cho Lâm Nhuế gọi điện thoại, nói chuyện này. Mà vừa vặn lúc này, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch đều ở nước ngoài. Lâm Nhuế là chụp một bộ mới kịch, mà Vân Trạch là đi cùng. Bây giờ hai người này cơ hồ hình bóng không rời rồi, đi nơi nào đều chung một chỗ. Lâm Nhuế cùng Vân Trạch sau khi biết, dĩ nhiên là ngựa không ngừng vó câu chạy trở về, mà bọn họ bấm Vân Hạo Thiên điện thoại thời điểm, phát hiện đối phương tắt máy. Vân Hạo Thiên bị Bạch Giảo Giảo phiền đến không được, trực tiếp tắt máy. Lúc này, đèn đỏ kết thúc, đèn xanh sáng. Hắn một cước dậm ở cần ga trên, xe bay nhanh đi. Bên này Vân Trạch cho nhà cũ gọi điện thoại, biết được Vân Hạo Thiên mới từ nhà cũ rời đi. Hai người bọn họ đã rồi phi cơ tư nhân, bất quá muốn 5 giờ, mới có thể trở lại Đế Thành đi. Lão Vân không có sao chứ? Lâm Nhuế lo âu nhìn về phía Vân Trạch. Vân Trạch hơi khép hờ mắt, trong miệng nói thầm cái gì, qua mấy giây sau, hắn mới mở mắt ra. Hắn lắc đầu một cái nói, Lão Vân không có việc gì. Nga, vậy thì tốt. Lâm Nhuế thở ra một hơi dài. Hai người bọn họ là tu vi thông thiên, có thể nếu như là có chuyện xảy ra nói, khả năng liền không có cách nào chiếu cố đến bên người mỗi một người. Thì như Vân Hạo Thiên lần này bất ngờ. Phi cơ thời điểm cất cánh, Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ tới điều gì, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Vân Trạch. A Trạch, ngươi nói Lão Vân không việc gì, như vậy có người giúp hắn. Lâm Nhuế trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Cùng lúc đó, bên này Bạch Giảo Giảo thấy được là Vân Hạo Thiên xe, lập tức không hề nghĩ ngợi liền đi theo lên. Đều do ta, nếu như hắn không phải là bởi vì quá phiền ta, cũng sẽ không đem điện thoại di động tắt máy. Bạch Giảo Giảo tự trách đến không được. Nàng chỉ muốn lái xe đuổi kịp Vân Hạo Thiên, nói cho hắn phải có thai ách. Coi như là hắn không tin cũng tốt, càng đáng ghét hơn rồi nàng cũng tốt. Tóm lại, ngươi người này, cũng đừng chết ra. Vân Hạo Thiên từ trong kiếng chiếu hậu, thấy được chiếc kia quen thuộc xe màu đỏ tử, hắn chân mày giữa, lóe lên một mặt chán ghét. Này cái nữ nhân đến cùng muốn thế nào hắn buồn rầu không được, đột nhiên một cước đạp cần ga. Nhưng là xe bay nhanh ra sát na, đột nhiên phát hiện trước mặt thật giống như không đúng chỗ nào, thật giống như, có một người nằm trên đất bởi vì khoảng cách quá xa, Vân Hạo Thiên đã không thấy rõ vậy rốt cuộc là một hình dáng gì người, dưới tình thế cấp bách. Hắn vội vàng đánh tay lái đạp ở thắng xe nhưng là bởi vì đột nhiên quẹo cua, mặc dù tránh được kia té xuống đất người, lại đột nhiên thấy được hai thúc quang bởi vì một chiếc xe đang từ Vân Hạo Thiên đối diện chạy nhanh đến tốc độ quá. Nhanh, khoảng cách quá gần, hai bên người đều không có cách nào làm đảm nhiệm phản ứng gì rồi. Vân Hạo Thiên chẳng qua là cảm giác, thời gian tựa như đều thả chậm giống nhau. Bên hai, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi lao ra tử dạy dỗ lời của hắn. Làm sao còn không kết hôn đây, ngươi nhìn một chút, bọn họ mỗi một người đều kết hôn rồi, chỉ còn lại ngươi cô đơn chiếc bóng rồi. Chỉ còn lại ngươi một khắc kia, Vân Hạo Thiên rất muốn cười khổ. Có lẽ, như vậy tới một cái, liền không dư thừa nhưng là sẽ ở đó trong ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc đỏ rực bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở Vân Hạo Thiên tầm mắt bên trong loáng thoáng gian, thấy được kia nữ nhân có chút diêm dúa loẹ loẹ ánh mắt, còn có khỏe miệng nàng má lún đồng tiền. Dâm một tiếng, xe hơi đụng nhau phát ra rung trời tiếng vang. Mà giờ khắc này, Vân Hạo Thiên trong đầu mặt, trống rỗng.